Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 378, băng tiểu băng. Ta thích ngươi, canh ba. Phía dưới, hai đội thanh niên mặc áo xanh Vưu Tiểu Ngư cơ hồ đem nhấc lên một hơi lập tức phun ra ngoài. Mà bên kia, họ Liệt vợ chồng cùng một người khác thì là cùng nhau cười lên ha hả. Băng tiểu băng dáng tươi cười không giảm. Tả đồng học, ta là thật tâm muốn giao ngươi người bạn này. Dạng này, chúng ta trao đổi một chút phương thức liên lạc. Sau trận đấu, ước một chút ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Như thế nào? Tả tiểu đa cảm thấy càng ngạc nhiên đứng lên. Tỉ mỉ liên tục cảm giác. Tiểu tử này trên thân có vẻ như thật không có gì địch ý ác ý. Ngược lại là một cỗ xuất phát từ nội tâm phát ra từ đáy lòng chân thành tha thiết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm giọng nói. Tốt. Điện thoại của ta là. Chấm ngoặc kép. Băng tiểu băng truyền âm tới một đoạn dãy số. Tả tiểu đa dứt khoát sẽ móc ra chính mình cửu cửu tinh hồn điện thoại. Ngay tại trên lôi đài đứng đấy. Tự nhiên hào phóng ghi chép. Sau đó liền đẩy tới. Đây là tài khoản của ta. A, ngươi làm sao tắt máy? Băng tiểu băng ho khan một cái. Nói. Chiến đấu trước đó, nhất là đối mặt kình địch, đương nhiên phải nhốt cơ. Không có việc gì, không có việc gì. Chờ chiến đấu xong việc, ta liền trước tiên khởi động máy cùng ngươi liên hệ. Được, Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói. Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Tả Tiểu Đa, Tiềm Long cao võ năm nhất học sinh, đan nguyên cảnh tu vi, nhận được các bạn học nâng đỡ, đưa ta một cái ngoại hiệu, Thiết Quyền công tử. Thật sự là hổ thẹn. Tả tiểu đa nói. Ta chính là đối quyền pháp. Đúng nga một chút xíu chính mình lý giải mà thôi. Băng tiểu băng khóe miệng giật một cái. Nói. Ta gọi băng tiểu băng. Chính là đến từ vô danh môn phái đệ tử bình thường. May mắn thành tựu đan nguyên cảnh tu vi. Nhận được đồng môn nâng đỡ. Đưa ta một cái ngoại hiệu. Thiết trưởng thủy thượng phiêu. Hắn chăm chú giải thích nói. Chính là đối trưởng pháp cùng thân pháp bộ pháp công phu có chút nghiên cứu. Hơi có đọc lướt qua. Hai người đều là một mặt ta tin tưởng ngươi, biểu lộ. Đồng thời chắp tay hành lễ. Xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Mời. Mời. Trên đài dưới đài. Vô số người bưng bít lấy cái chán không muốn nói chuyện. Rất nhiều người thậm chí cảm giác. Đời ta đã trải qua một ngày như vậy. Thật sự là rất đáng. Hai tên này, một cái so một cái hội diễn kịch, Thiết Quyền công tử, Thiết trưởng thủy thượng phiêu, đây đều là cái tên quái gì? Ai mà tin hai người các ngươi chuyện ma quỷ, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Thanh niên áo trắng thở dài, nhịn cười cho thê tử truyền âm, ta tựa như là thấy được sư phụ, chấm ngoặc kép, bên người thiếu nữ khẽ gật đầu, truyền âm trở về. Bực này chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn phương thức. Thật sự là gen di truyền bố trí. Tự nhiên mà vậy. Tự nhiên mà thành. Không phải bình thường rèn luyện có thể thành. Chấm ngoặc kép. Trên đài. Tả tiểu đa hành lễ. Chậm rãi lui ra phía sau 10 mét. Một cước trước. Một cước sau. Hai tay duỗi ra. Chậm rãi nắm quyền. Từ đầu ngón tay bắt đầu đi đến quyền. Cuốn tới đốt ngón tay thứ hai. Liền đã không nhìn thấy đầu ngón tay. Trong miệng nghiêm túc nói. Chúng ta bên này luyện quyền. Có một câu bất thành văn chuyện xưa. Gọi là nắm quyền như quyển bánh. Chính là như vậy từng tầng cuốn qua đến. Cuốn thành một cái thật tâm. Không phải như vậy khó được viên mãn. Quyền như rỗng ruột. Đánh người ngược lại sẽ làm tổn thương chính mình. Quyền như thật tâm. Thì là nặng như sơn nhạc. Không gì không phá. Đối diện. Băng tiểu băng hành lễ, cũng là lui ra phía sau 10 mét, có chút trầm xuống, song trưởng khép lại, rời khỏi, trắng bóc đôi bàn tay, ngón tay khép lại, không còn nửa điểm khe hở, trong miệng chăm chú nghiêm túc nói, chúng ta luyện trưởng, mấu chốt là, bàn tay muốn khép lại như đao, mặc dù là trưởng, nhưng mà đâm thẳng là kiếm, bổ nghiêng là đao, chính diện cường công. Có thể là chùy, cũng có thể là diều. Luyện đến nơi cực, càng là dễ như trở bàn tay. không chỗ không phá, tốt trưởng, tốt quyền, mời, mời. Tả tiểu đa oa nha nha một tiếng kêu, nhìn ta mãnh hổ hạ sơn quyền. Theo một tiếng này gọi, thân thể vèo một cái biến mất, một mảnh tinh quang chớp động, lại xuất hiện đã đến băng tiểu băng đỉnh đầu, hung hăng một cước đá tới. Bên kia, băng tiểu băng cũng là vèo một cái nhảy lên ra ngoài. Nhìn ta mãnh hổ lên núi trường, đồng dạng cũng là một cái chân ô long giảo trụ đồng dạng nghênh tiếp. Oanh một tiếng, hai cái chân chân thật không có chút nào hoa trương giả bộ va chạm tại một chỗ. Sau đó, hai người đồng thời hú lên quái dị về sau vội vàng thối lui. Người gian lận, người nói láo, tất cả đứng ngoài quan sát người một mặt im lặng. Hai người này một cái thổi nửa ngày quyền, một cái thổi nửa ngày trường. Chân chính khai chiến, trong miệng kêu hay là quyền cùng trường. Kết quả thế mà tất cả đều dùng chính là chân. Bực này không biết xấu hổ, thật sự là tám lạng nửa cân mỗi người mỗi vẻ. Nhưng mà ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn lại là môn đạo. Lần này đụng nhau, để Đông Phương đại soái, thậm chí dưới đài hai đội đội năm đám đội trưởng, từ trên xuống dưới tất cả mọi người tất cả đều giật nảy cả mình. Hai cái chân ngang nhiên va chạm, lực lượng khổng lồ kích phát hoàn toàn, thân thể hai người đồng thời nhận chấn động, tả tiểu đa thân thể gió lốc đồng dạng bị đánh bay 5 bước. Mà đối diện băng tiểu băng lại bị đánh bay ra ngoài trọn vẹn 8 bước. Ngọa tào, thanh niên áo trắng cùng Vưu tiểu ngư thốt ra, nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương không thể tin. Ốc Nhật, một bên khác, đội 5 liệt đội trưởng vợ chồng cùng một người thanh niên khác thì là một mặt rung động. Hơi kém đem tròng mắt bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Lần này đụng nhau, lại là băng tiểu băng rơi xuống hạ phong. Cái này mẹ nó, mặt trời mọc từ hướng Tây A. Liền xem như hạ thủ lưu tình, liền xem như cực hạn áp xúc tu vi, cũng không nên xuất hiện loại tình huống này A. Trên đài băng tiểu băng đỏ bừng cả khuôn mặt, ngọa cái táo, lão tử hôm nay chẳng lẽ lại muốn mất mặt. Tiểu tử này cơ sở có thể nào như vậy vững chắc? Cái này sao có thể? Tả tiểu đa quơ nắm đấm lại vọt lên, quát như sấm mùa xuân. Băng tiểu băng, nhìn ta kinh thiên động địa quyền. Băng tiểu băng không cam lòng yếu thế, hét lớn một tiếng, nhìn ta càn khôn vũ trụ trưởng. Như gió lốc một trận bóng người xen vào nhau, lại là oanh một tiếng vang, hay là chân, hai người hai cái chân hai độ hung hăng đụng vào nhau. Trên đài dưới đài, vô số người cúi thấp đầu xuống. Chân chính không có mắt thấy, quá nghe nhìn lẫn lộn, một người gọi coi quyền, một người gọi xem trưởng, kết quả đụng vào nhau hay là chân. Hai tên này nếu như không hô một tiếng hét kia, cuộc chiến đấu này hoàn toàn bình thường, thậm chí còn rất kịch liệt, để cho người ta nhìn mà than thở nhưng là phối hợp thêm miệng đằng sau. Lại nhìn thấy người khó chịu dị thường, so nhìn nháo kịch còn kích thích, mà này sẽ dưới đài. Vưu tiểu ngư ánh mắt đã hoàn toàn ngưng lại. Nếu như nói lần va chạm đầu tiên, băng tiểu băng nhiều lui 3 bước là không có chuẩn bị, cộng thêm ném đi mặt mũi nói, như vậy lần đụng chạm này liền khẳng định sẽ lật về đến. Không nói tìm về mặt mũi, chỉ ít cũng là một chút trong lòng an ủi tịch. Đây là tất cả mọi người có thể đoán được thao tác, bởi vì đổi thành bọn hắn cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Nhưng lần này va chạm kết quả, thế mà vẫn như cũ là băng tiểu băng lui được nhiều. So với một lần trước, còn nhiều lui 2 bước. Lần đụng chạm này, tả tiểu đa lui 4 bước. So với một lần trước giảm 1 bước, mà băng tiểu băng lại là trọn vẹn lui 9 bước. Khuôn mặt đã có chút đỏ lên. Băng tiểu băng cảm giác thẳng tắp ngày hôm đó chó. Cái này không có dựa theo kịch bản đến A. Ngọa tào. Biên kịch biên tốt, đạo diễn đạo cụ ánh đèn đều đúng chỗ. Mẹ nó đối diện diễn viên sửa lại kịch bản. Dưới đài, Vưu tiểu ngư trong lòng tràn đầy không dám tin. Thậm chí cảm thấy phải là chính mình con mắt xảy ra chuyện. Lẩm bẩm nói, tên tiểu hỗn đản này căn cơ. Nếu so băng minh đại vu còn muốn vững chắc, đây là làm sao làm được. Cái này, Như thế khả năng, bên người Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng, đồng dạng trong lòng biết song phương nội tình hai người này sẽ cũng đồng dạng đã chấn kinh phải nói không ra nói tới. Bây giờ tại trên đài chiến đấu băng Tiểu Băng, đây chính là băng Minh Đại Vu, Vu Minh 12 Đại Vu một trong. Đối với bọn hắn bực này siêu cấp đại năng mà nói, cái gọi là áp chế cảnh giới luận võ, căn bản là đàm luận không đến công bằng hay không. Cái kia trực tiếp là cực đoan không công bằng một sự kiện. Nhất trực quan nêu ví dụ nói rõ, một vị hóa vân tu giả, cùng cảnh giới thai tức giao thủ, luôn miệng nói cái gì? Ta đem tự thân tu vi kiềm chế tại thai tức cảnh tiêu chuẩn, cùng ngươi giao chiến công bằng giao thủ. Câu nói này nhìn như không có gì mau bệnh, kỳ thực chính là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Cái gì gọi là không khi dễ? Mỗi một cảnh giới đều có một cái nên cảnh giới cảm ngộ. Một tuổi niên kỳ có một tuổi niên kỳ lịch duyệt. Đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nhất là như băng Minh Đại Vu bực này siêu cấp đại năng, đem tự thân tu vi kiềm chế tại đan nguyên cảnh tiêu chuẩn, nhưng lại há lại bình thường đan nguyên cảnh có thể so sánh được. Hắn có khả năng phát huy ra chiến lực, khỏi cần phải nói, ít nhất cũng phải vượt qua băng Minh Đại Vu mình tại đan nguyên cảnh thời kỳ uy lực. Thậm chí là mạnh hơn không chỉ một bậc, không chỉ gấp đôi. Bực này tuyệt thế đại năng, áp chế tu vi xuất chiến, nói nhỏ chuyện đi là cùng giai vô địch, nói lớn chuyện ra, chém anh biến, diệt hóa vân, không nói chơi, tuyệt đối siêu phàm thoát tục tồn tại. Nguyên bản tất cả mọi người đang lo lắng, băng Minh Đại Vu có thể hay không nhất thời cao hứng làm hỏng Tà Tiểu Đa. Từng cái rất khẩn trương, nhưng là hiện tại, có vẻ như kỳ tích xuất hiện, bị đè lên đánh. Rõ ràng là băng Minh Đại Vu. Tả Hữu Thiên Vương trong lòng phần kia rất sảng khoái, đơn giản phải bay đi lên. Vưu Tiểu Ngư càng là như vậy, một trận sau khi khiếp sợ, chính là một trận may mắn. Nguy hiểm thật a, nếu không phải băng Minh Đại Vu so với chính mình vận khí tốt, hiện tại cùng Tà Tiểu Đa đối chiến chính là mình, đại suất làm trò cười cho thiên hạ liền muốn đến phiên chính mình. Băng Minh Đại Vu, người tốt na, không, hẳn là tốt vu, ta thật sự là cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Trên đài Đông Phương Đại Soái mấy người cũng là cùng nhau trợn tròn con mắt. Diệp Trường Thanh các loại tiềm long cao võ người không biết cùng Tà Tiểu Đa đối chiến người là ai. Nhưng Đông Phương Đại Soái bọn người làm sao lại không biết. Mọi người thế nhưng là cùng một chỗ kết bạn từ Tinh Mang Quần Sơn tới. Đây chính là băng Minh Đại Vu a. Uy áp thiên hạ, bao trùm tinh hồn vô số tuế nguyệt 12 đại vu một trong băng Minh Đại Vu a. Áp chế trên tu vi đài, mưu toan khi dễ người, kết quả bị một đứa bé cũng quá mức đến khi phụ. Chậc chậc chậc, đây quả thực là mấy vạn ngàn năm qua to lớn nhất tin tức, siêu cấp tin tức lớn. Đứa bé này là ai? Làm sao như thế tà dị? Ba vị đại soái lập tức tìm Lưu Một Xuân tra tư liệu. Tả Tiểu Đa, 18 tuổi, chấm ngoặc kép, ba vị đại soái một bên nhìn trên tay tư liệu, một bên ngẩng đầu nhìn trên trận chiến đấu. Người người đều là một mặt đến kinh ngạc, có trò hay để nhìn a, mọi người lập tức trong lòng liền tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Băng Minh Đại Vu a, oa ca ca, chúng ta nhất vui lòng nhìn ngươi bị đánh. Phanh phanh phanh, trên đài, hai người gió lốc giống như quay tới quay lui. Không ngừng mà nhấc chân, đá chân, đương nhiên, thiết quyền cùng thiết trưởng cũng không có nhàn rỗi. Cũng tại ù ù đụng nhau, băng Minh Đại Vu cơ hồ muốn sụp đổ. Ta không có khả năng như thế mất mặt a. Nếu tại cứng đối cứng bên trên nhiều lui lại mấy bước, vậy khẳng định liền muốn tại cứng đối cứng bên trên tìm trở về a. Bằng không, ta còn có sống hay không rồi. Ta thế nhưng là Đại Vu. Ta thế nhưng là có thân phận lớn, ta không có khả năng bị đánh nga, ta đi lên là đến đánh người. Thế là, băng Tiểu Băng liên tiếp không ngừng điên cuồng tấn công, ngạnh công, liều mạng công, Tả Tiểu Đa gãi đúng chỗ ngứa, chơi cứng đối cứng, hắc hắc hắc, ta sợ nhất là các ngươi bực này lão yêu quái cùng ta chơi kỹ xảo. Hiện tại thế mà cùng ta liều lực lượng chẳng phải là chúng ta kế.